Vô hạn tương lai, chương 243, Lý Cương Lôi vs Lăng Tân Bát. Góc truyện audio.com. Theo toàn bộ Atula đạo trở nên hỗn loạn, rốt cuộc mấy người Trương Hằng cũng nhận ra một tia không đúng. Khi bọn họ bắt đầu điều tra tại chủ thành thứ tư, cả tòa chủ thành đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, Lý Cương Lôi lập tức yêu cầu Trương Hằng bắt một gã thủ vệ. Tiếp đó ba người âm thầm dò xét, nhưng mà rất đáng tiếc, phía dưới tòa chủ thành này vẫn không có phòng điều khiển. Bất quá khi bọn họ trở lại nơi trú quân, lại có thêm một gã tù binh được mang về, nói, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Lý Cương Lôi lau mồ hôi trên trán, hắn hỏi gã tù binh, nam tử này nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó mới lên tiếng, không có chuyện gì lớn. Hai gia tộc nhất chính trong thành sống mái với nhau, cho nên chủ thành có chút rối loạn. Lý Cương Lôi lắc lắc đầu. Đừng nói linh tinh, ta không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi. Tranh chấp giữa hai gia tộc nhất chính không thể khiến toàn thành giới nghiêm. Hơn nữa ngoại trừ trật tự nghiêm ngặt trong thành, còn có rất nhiều người xuất phát rời khỏi chủ thành. Không thể nào là hai gia tộc sống mái với nhau. Hay là, ngươi muốn xem thử cực hình? Thần sắc nam tử này có chút nhúc nhích, vì vậy hắn vẫn im bặt, mặc cho Lý Cương Lôi tra hỏi. Hắn đều chỉ giống như người điếc, không hề phản ứng. Lý Cương Lôi lại lắc đầu. Hắn quay ra sau nói với F6, các ngươi có những loại cực hình tra khảo nào? Không được giết chết người. Ta muốn biết vì sao tòa chủ thành kia lại giới nghiêm. Vì sao bọn họ lại đồng loạt rời khỏi chủ thành? F6 cũng không hỏi nhiều. Đây là ưu điểm của hắn, nên hỏi mới hỏi, không nên hỏi thì sẽ không hỏi. Hắn và vài tên thành viên gia tộc đời thứ hai lôi người này đi. Không bao lâu sau, tại cách đó không xa, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Đến khi tiếng gào thét này đã trở nên khàn đục, lúc này F6 mới đi tới. Xem ra có chút phiền phức rồi. Theo như lời hắn, có người đến từ thiên đường tuyên bố muốn truy đuổi phản đồ. Chỉ cần trợ giúp bọn họ tìm được phản đồ, lập tức có thể đến thiên đường. Đó là địch nhân của các ngươi sao? Biểu tình của ba người Trương Hằng đều trở nên kinh ngạc. Mấy giây sau Trương Hằng mới thì thào. Đã đến a, không ngờ lại nhanh như vậy. Vẻ mặt của Lý Cương Lôi cũng hơi ảm đạm một chút. Hắn gật đầu, đúng vậy, vốn có thể kéo dài ít nhất một tháng. Đây quả thực là chuyện không hợp logic. Làm sao có thể nhanh như vậy được, cho dù bọn họ có Goblin Glider, nhưng cũng không thể nhanh đến mức này, trừ phi là bọn họ theo sát cước bộ của chúng ta. Đi thẳng đến tòa chủ thành đầu tiên, Lý Cương Lôi bỗng nhiên mãnh liệt nhìn về phía Trương Hằng rồi nói. Cổng không gian tiến vào Atula đạo thật sự chỉ có thể tồn tại mấy ngày sao? Sau đó sẽ biến mất một khoảng thời gian dài. Hơn nữa mỗi lần cổng không gian xuất hiện, vị trí tiến vào Atula đạo cũng sẽ không giống nhau. Là như vậy đúng không? Trương Hằng hơi ngạc nhiên một chút. Hắn lập tức nói, nhất định là thế, lúc ấy thiết lập của ta chính là như vậy. Như vậy, chấm, có người trợ giúp bọn họ, kéo dài sự tồn tại của cổng không gian. Tuy không biết hắn làm cách nào, nhưng mà chỉ khả năng này mới có thể giải thích tại sao bọn họ lại đến Atula đạo nhanh như vậy. Thật sự là khiến cho người ta phải cảm thán a, giống như ngay cả số mệnh cũng đã đứng về phe đối phương. Lý Cương Lôi liên tục xoa xoa huyệt thái dương, những ngày này trạng thái tinh thần của hắn càng lúc càng không tốt. Số lần đau đầu mỗi ngày cũng càng nhiều, đối với hắn suy nghĩ đã là một loại cực hình rồi. Nhưng mà lúc này hắn lại không thể không suy nghĩ. Trương Hằng thở dài, đúng vậy, lúc trước còn không nhận thấy rõ. Nhưng mà từ sau khi tiến vào Atula đảo, chúng ta vẫn một mực không tìm được phòng điều khiển. Còn đám trịnh xá thì lại đuổi đến nhanh như vậy. Số mệnh của chúng ta quả nhiên là càng ngày càng suy yếu. Trên thực tế, ta nghi ngờ số mệnh cá nhân của ta đã là giá trị âm. Hiện tại đoán chừng là trèo chống dựa vào số mệnh của ngươi và Nataya. Nhưng mà làm sao có thể chống đỡ được số mệnh vai chính của trịnh xá đây? 2. Lý Cương Lôi chăm chú nhìn Trương Hằng rồi mới lên tiếng. mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp có khả năng trấn áp số mệnh. Cái khả năng này là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chấm, trước tiên vẫn phải vượt qua cửa ải trước mắt cái đã. Tình huống trước mắt rất rõ ràng rồi. Hiện tại đám Trịnh Xá đã lấy được đại thế. Cái đại thế này không chỉ đơn giản là ảnh hưởng tới cư dân Atula đảo. Ngay cả những người trợ lực bên cạnh chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng. Phải biết rằng truyền thống của cái thế giới này chính là phục tùng cường giả. Hiện tại chúng ta đã bị gán thân phận phản đồ, nhưng lại không dám đến tìm đám Trịnh Xá để lý luận. Nói một cách khác, hiện tại chúng ta chính là kẻ yếu. Bởi như vậy, độ trung thành của bọn họ sẽ xuất hiện vấn đề. Rất có thể sẽ tùy thời phản bội chúng ta. Chấm, đây cũng chưa phải là điểm mấu chốt. Ta sợ sẽ có cường giả tầng thứ tư xuất hiện. Trong Atula đạo cũng có cường giả tầng thứ tư tồn tại. Tuy bình thường bọn họ đều ẩn nấp ở những chỗ hiểm yếu của thế giới này. Nhưng mà hiện tại toàn thế giới đã bị đám Trịnh Xá làm cho hỗn loạn rồi. Nhiều khả năng bọn họ sẽ xuất hiện. Nói tóm lại, ngoại trừ yếu tố tin tức và thời gian ra, gần như tất cả các ưu thế còn lại đều đã bị đám Trịnh Xá chiếm hết. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mặt mũi Trương Hằng tràn đầy lo lắng. Hắn hỏi với vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo đại thế. Như vậy kế tiếp sẽ khiến cho thế cục càng thêm hỗn loạn. Càng thêm điên cuồng, trong mắt Lý Cương Lôi lóe lên hàn quang. Hắn cười lạnh, lại nói tiếp, vì gen trong cơ thể Lý Cương Lôi không ổn định. Nhưng mà dù thế nào đi nữa hắn vẫn là người có huyết thống của clon Sở Hiên. Toàn bộ Atula đạo thêm một lần nữa hỗn loạn, bởi vì lại có tin tức mới lan truyền từ chủ thành khác. Sau khi công chiếm tòa chủ thành này, những người bị gọi là phản đồ cũng đồng dạng phát ra tin tức. Bọn họ gọi đám Trịnh Xá là đạo tặc, từ thiên đường xuống Atula đạo để cướp đoạt bảo tàng. Đúng vậy, một tòa di tích cổ đại của Atula đạo, nghe nói bên trong di tích có thân cách của một vị thần đến từ thiên đường. Một khi lấy được bảo tàng bên trong di tích, như vậy sẽ lập tức trở thành thần. Đan dần, em, Dragon sao, còn cả thần cách, vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Trịnh Xá vừa nói vừa nhìn xem những tin tức thu thập được. Mặt mũi tràn đầy quỷ dị, Lăng Tân lắc lắc đầu. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao hắn cũng là chủ nhân cái hộp, cái gọi là thần cách này có thể là phục bút hắn chôn giấu để đạt được lực lượng. Nhưng mà vấn đề mấu chốt không phải ở bảo tàng hay thần cách. Mấu chốt chính là bọn họ đã đảo loạn đại thế của chúng ta. Trịnh Xá đặt mấy trang giấy xuống. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu nói. Xác thực là như vậy, ta cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc trước chúng ta tuyên bố mình là người từ thiên đường xuống. Vốn những người này còn cho là chúng ta đến cứu vớt bọn họ. Nhưng mà hiện tại thế cục đã thay đổi, chúng ta lại trở thành đạo tặc đến cướp đoạt bảo tàng của bọn họ. Ta nghĩ trong nội tâm những người này đều cho rằng nếu như cái thân cách này nằm trong thế giới của bọn họ, vậy nhất định là thứ thuộc về bọn họ. Chúng ta ngược lại trở thành tội nhân, Lăng Tân nói với vẻ khẳng định, đúng thế, bởi như vậy, cho dù cư dân của Atula đạo phát hiện ra tung tích của hắn và đồng đội hắn, đoán chừng cũng sẽ không báo cáo cho chúng ta, thậm chí còn có thể tiến hành che giấu, nhưng mà thế cục này cũng không phải là tuyệt đối, Lý Cương Lôi chính là đang đùa với lửa, thực lực của bọn họ chưa đủ, theo tin tức tình báo ta thu thập được. Cái thế giới này cũng có cường giả tầng thứ tư. Lý Cương Lôi làm như vậy, có thể sẽ tránh được chúng ta, nhưng mà rất có thể sẽ dẫn xuất những cường giả tầng thứ tư của Atula đảo. Trịnh Xá lập tức tò mò hỏi, thế cục đã hỗn loạn rồi, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Lăng Tân gật đầu nói, chúng ta trực tiếp tuyên bố mình xác thực là đến tìm kiếm thân cách. Đó là nhiệm vụ chủ thần của thiên đường giao phó cho chúng ta. Cho nên chỉ cần cung cấp manh mối, chúng ta sẽ mang người trợ giúp trở lại thiên đường. Mà nếu như bắt được phản đồ, vậy chúng ta sẽ dùng một thần cách hơi yếu để trao đổi. Vì vậy, tin tức nóng hổi lại một lần nữa xuất hiện. đoán chừng đã rất lâu Atula đạo không có sôi nổi như vậy rồi. Nghe nói chỉ cần cung cấp tin tức, sẽ vẫn được sứ giả dẫn về thiên đường, còn nếu như bắt được phản đồ, sẽ có thể đổi lấy thân cách hơi yếu. Kể từ đó, những thành phần có thực lực nhỏ yếu lập tức tập trung ánh mắt về phía trở lại thiên đường. Mà thành phần có thực lực tầng trung thì chú ý về phía thân cách hơi yếu. Chỉ có những gia tộc lớn mạnh nhất là vẫn lựa chọn độc chiếm thân cách. Bất quá điều kiện tiên quyết vẫn là trước một bước tìm được mấy người Trương Hằng. Cách chương.